Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 296 khai giảng điển lễ. Kinh đế đại học khai giảng ngày, cổng trường khẩu vô cùng náo nhiệt, đám người cùng chiếc xe. Không ít phóng viên cùng học sinh giống nhau đi ở vườn trường. Thỉnh thoảng liền sẽ chụp ảnh, còn sẽ dò hỏi học sinh mấy vấn đề. Đối với loại này hiện tượng, Kinh đế đại học học trưởng các học tỷ sớm đã có kinh nghiệm, mani có học tỷ mang theo soái khí học đệ, nhiệt tình cùng học đệ giải thích nói, không cần phải xen vào bọn họ, chính là tới xem náo nhiệt, cùng ta tới, ta mang người đi điển lễ hội trường. Tỷ bằng hữu đã sớm chiếm hảo vị trí, soái khí học đệ thẹn thùng một tiếng cảm ơn học tỷ. Học tỷ tức khắc bị manh đến tâm can nhảy, nghĩ thầm bổn cấp cùng thượng cấp lão bánh quẩy. Tốt đã sớm bị chiếm được không sai biệt lắm, money vẫn là tươi mới học đệ hào a. Kém một bậc vừa vặn tốt, nếu là hiện tại lại không tìm, về sau lại thăng một bậc tìm tân sinh, liền thật là lão nghiêu ăn nộn sớm. Ngượng ngùng, không riêng gì các học tỷ, các học trưởng cũng không buông tha thông đồng học muội cơ hội tốt. Dù sao vườn trường toàn bộ thoạt nhìn, tràn ngập thanh xuân hài hòa hơi thở. Ai, mau xem, kia không phải bạch tuộc sao? Bên người nàng người có phải hay không xử? Trương Tiêu Vũ cùng Thẩm Thanh Lan đi cùng một chỗ thân ảnh. Bị người thấy được, có người hô lên tới, cũng liền càng nhiều người chú ý tới. Nhìn về phía các nàng ánh mắt cũng càng nhiều. Không phải, ta biết cái kia nữ sinh là nghệ thuật hệ Thẩm Thanh Lan, như thế nào không thấy được Nam Hy? Ta còn tưởng rằng nàng khẳng định cùng Trương Tiêu Vũ cùng nhau, như vậy một. Ta nhớ tới Nam Hy là cuối cùng một người trúng tuyển học sinh, cuối cùng một người cũng không kém. Có thể khảo qua chúng ta trường học đều không kém. Huống chi ngươi không biết, lần này khảo thí giống như có kỳ quặc. Phụ trách bài chấm thi cái kia lão sư, hắn a, giống như bị tạm thời cách chức. Ân, cái gì? Ta thật đúng là không biết. Sao lại thế này? Mau cùng ta, mọi người nghị luận thanh không lớn không? Mẫn cảm đề tài cũng không dám đến quá lớn thanh. Đặc biệt là những cái đó đại bộ phận người không biết sự tình. Trương Tiêu Vũ đối chung quanh nhìn chăm chú đã thói quen, có thể làm được bình tĩnh. Thẩm Thanh Lan còn trêu ghẹo nàng, ngươi thật sự thay đổi rất nhiều. Trước kia bị quá nhiều người nhìn đều sẽ mặt đỏ. Trương Tiêu Vũ ngượng ngùng cười rộ lên, luôn là muốn tiến bộ. Hai người sớm tại vườn trường thanh âm vài lần gặp mặt, hợp tác trung thục lạc, liên hệ số lần không ít. Lần này Nam Hy không ở, cũng là Thẩm Thanh Lan hỗ trợ mang Trương Tiêu Vũ. Không biết Nam Hy tới rồi không anh? Trương Tiêu Vũ nhìn di động, nghĩ muốn hay không cấp Nam Hy gửi tin tức. Thẩm Thanh Lan thấp giọng nói, nàng gặp được phiền toái sao? Tối hôm qua thượng, đến tối hôm qua thượng, Trương Tiêu Vũ liền biết Thẩm Thanh Lan chính là cái gì. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào. Ta cũng không biết, Nam Hy không xuất hiện cũng là đúng. Gần nhất nơi nơi đều là nàng tin tức, họa đến liền minh tinh hạng nhất đều phải đỏ mắt. Nếu như bị nơi này phóng viên bắt được, tuyệt đối liền chạy cơ hội cũng chưa. Anh Thẩm Thanh Lan. Trương Tiêu Vũ gật đầu, di động đột nhiên nhảy ra một cái tin tức. Nàng nhìn đến gửi thư ghi chú, trên mặt vui vẻ, click mở xem sau liền đối Thẩm Thanh Lan nói, hi hi, nàng đã ở hội trường, làm chúng ta có thể trực tiếp đi hội trường hậu trường tìm nàng. Thẩm Thanh Lan gật đầu, đi theo Trương Tiêu Vũ nhanh hơn tốc độ, trong lòng lại có điểm nghi hoặc, Nam Hy như thế nào đi hội trường hậu trường? Hội trường hậu trường có không ít người, đều là lần này khai giảng điển lễ muốn biểu diễn. Đại gia cố ý vô tình nhìn về phía nào đó phương hướng. Ở một cái đơn độc phòng trên cửa, treo sử dụng dệt thẻ bài. Trương Tiêu Vũ cùng Thẩm Thanh Lan tới thời điểm, còn nghe được có người chính chỉ vào cái kia phòng. Ta nhìn đến Nam Hy cùng cổ nhạc bộ lão sư cùng nhau đi vào, cũng không biết ở bên trong muốn làm cái gì, chẳng lẽ Nam Hy có biểu diễn? Như thế nào sẽ? Xưa nay kinh đế đại học đều là lão sinh biểu diễn a, không sai. Tân sinh vừa mới tới, biểu diễn cái gì? Chẳng lẽ còn vì Nam Hy một người phá lệ sao? Nếu là như thế này, bọn họ liền thật sự muốn hoài nghi, Nam Hy có phải hay không rách ti tư sinh nữ? Trương Tiêu Vũ là biết nội tình, nghe đến mấy cái này thanh âm cũng không kỳ quái. Thẩm Thanh Lan trên mặt nghi hoặc càng sâu, cùng Trương Tiêu Vũ cùng đi gõ cửa. Mở cửa chính là Hạ Quang Niên. Hắn nhận thức Thẩm Thanh Lan, lại nhìn đến bên cạnh Trương Tiêu Vũ, Minh Liêu tránh ra lộ, làm các nàng tiến vào. Nam Hy đang ở đối với gương hóa trang, đối tiến vào hai người nhướng mày cười, đánh thanh tiếp đón, các vị trí tìm hảo sao. Thẩm Thanh Lan, ta làm bằng hữu hỗ trợ chia money, nàng nhìn chằm chằm Nam Hy. Vẫn là giống như trước đây, tràn ngập hứng thú lại nghiêm túc, lại hỏi, ngươi thật sự có biểu diễn à? Ân, Nam Hy nói. Thẩm Thanh Lan càng nghi hoặc, nàng cũng là lão sinh, biết kinh đế đại học quy củ. Như thế nào Nam Hy là có thể biểu diễn? Xem Nam Hy đang ở họa nhãn tuyến, Thẩm Thanh Lan áp xuống đáy lòng nghi vấn. Cùng Trương Tiêu Vũ cùng nhau ngồi ở một bên, an tĩnh nhìn nàng. Hạ Quang Niên cho các nàng hai cái các đổ một chén nước. Hai nhưỡng tạ, Hạ Quang Niên, các ngươi hai cái ở chỗ này bồi Nam Hy, ta đây liền đi trước. Có chút việc còn muốn xử lý một chút. Không quan hệ sao? Không quan hệ. Hạ lão sư ngươi đi vội đi, Thẩm Thanh Lan nói. Trương Tiêu Vũ mới biết được, nguyên lai vị này cũng là cái lão sư. Vội vàng cũng hô một tiếng, Hạ Quang Niên liền đi rồi. Bọn họ cổ nhạc bộ ít người, cảm thấy hứng thú học sinh càng thiếu. Mỗi lần biểu diễn cũng chưa cái gì không khí. Hắn cái gọi là có việc, chính là đi an bài một chút. Khụ khụ, kẻ lừa gạt, Nam Hy là vì bọn họ cổ nhạc bộ biểu diễn. Vạn nhất xuất hiện xấu hổ tình huống, đối Nam Hy nhân khí ảnh hưởng quá lớn, có khả năng sẽ trở thành nàng tinh đồ trên đường một cái vết nhơ. Hạ Quang Niên thật sự cảm thấy thực xin lỗi Nam Hy, cho nên liền tưởng đem nhất hư tình huống, khả năng sẽ đối Nam Hy tạo thành thương tổn hạ thấp ít nhất. Ta là thiệt tình thích cổ nhạc. Hạ Quang Niên nghĩ đến Nam Hy quá nói, nội tâm càng thêm kiên định. Hơn 10 phút sau, Nam Hy cùng Trương Tiêu Vũ các nàng từ hậu đài đi vào hội trường lễ đường. Lúc này hội trường chỗ ngồi đã không sai biệt lắm ngồi đầy, vô cùng náo nhiệt, đều là mọi người nói chuyện với nhau. Thanh âm ân Nam Hy chỗ ngồi ở phòng học khu vực, Trương Tiêu Vũ cùng Thẩm Thanh Lan cùng nàng cáo biệt, đi bằng hữu đã sớm chiếm tốt vị trí. Thẩm Thanh Lan bằng hữu chiếm vị trí thực dựa trước, ngẩng đầu còn muốn nhìn đến Nam Hy phương hướng. Thẩm Thanh Lan đối bằng hữu nói lời cảm tạ, khách khí cái gì, ta đã sớm tưởng nhận thức Bạch Tuộc, chiếm vị trí tương đương là cơ hội a. Trương Tiêu Vũ nghe này nữ sinh nói, liền chủ động cùng nữ sinh trao đổi xã giao tài khoản. Phía trước giáo viên vị trí thượng Nam Hy, tắc cùng ngồi ở bên cạnh Hạ Quang Niên nói chuyện với nhau. Bên kia ngồi nữ lão sư, thỉnh thoảng chiều nàng nhìn qua, ánh mắt ở mắt kính sau đều không thể che lấp chuyên chú. Nàng sao lại thế này? Là không làm rõ ràng đây là giáo viên vị sao? Nữ giáo viên cách vách đồng sự, nữ giáo viên chính mình cũng không rõ ràng lắm. Tìm cơ hội này hướng Nam Hy nói, ngươi hảo, đây là một đạo không tính là thật tốt nghe. Cho người ta cảm giác vừa nghe chính là nghiêm túc cá tính nữ nhân tiếng nói. Lời nói ngoài lề, tạc ra xa nhà cùng người nhà thân thích ăn Tết ăn cơm. Kết quả, trên đường kẹt xe đổ đến buổi tối 12 điểm mới về đến nhà gạch dưới. Ba inch, gạch dưới bất đắc dĩ hạ đoạn cầy xong, tính lên cũng là may mắn. Đi cao tốc trên đường, năm chàng sự cố giao thông. Quả nhiên ăn Tết nhật tử không thể dễ dàng ra cửa. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.